Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, chiến đấu nữ tế lấn hiếp người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Kim Lăng sầm uất. Tần Thiên dẫn người chạy tới thành Kim Lăng thời điểm, đã là hoàng hôn hết sức. Hoàng hôn thành Kim Lăng nhìn như càng nhiều một phần nhu mỹ. Đầu đường còn có lái buôn đang gọi bán. Có đứa trẻ nô đùa. Có người đi đường vội vàng đi. Xa xa cũng có thể gặp khói bếp. Có thể nghe gà chó tiếng. Nơi này ở náo nhiệt trong. Lại mang một chút an tường. Chẳng qua là ngay tại tần bọn họ như vậy tiếp tục đi một đoạn đường sau đó. Những thứ này ăn tường đột nhiên bị một hồi huyên náo cho phá vỡ. Chỉ thấy phía trước đầu đường, một người chừng 50 tuổi nam giới đang đánh đập một cái cửa hàng. Trong cửa hàng ông chủ đứng ở một bên không dám ngăn trở. Chẳng qua là không ngừng cầu khẩn. Tôn gia, ta Tôn gia à, ngài liền tha tiểu nhân lúc này đi. Tiểu nhân thật không phải là cố ý. Nếu là sớm biết ngài thân phận, ta đây còn dám muốn ngài tiền. Nghe vậy lời của ông chủ, nguyên lai là có người tới mua đồ. Kết quả cái này ông chủ đòi tiền. Sau đó người kia liền đại phát lôi đình, bắt đầu đánh đập cửa hàng. Mà rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, Tần Thiên lông mày liền hơi ngưng đứng lên. Mua đồ bỏ tiền, đây là đạo lý hiển nhiên à? Vì sao người này sẽ không chịu bỏ tiền? Hơn nữa còn đánh đập người ta cửa hàng. Chẳng lẽ cái này trong thiên địa quy củ thay đổi? Thành Kim Lăng tình huống. Thật đúng là có chút vượt ra khỏi Tần Thiên tưởng tượng. Lúc này mới tới không tới nửa ngày thời gian. Liền gặp được lật đổ hắn xem nhiều một màn. Công tử, người này lấn hiếp người quá đáng. Ta đi dạy bảo hắn một chút. Bên cạnh Hồ Thập Bát có chút không nhìn nổi. Muốn động thủ đánh người. Bất quá lúc này, bên cạnh một cái xem náo nhiệt nhưng mở miệng trước ngăn cản hắn. Một nghe giọng nói, cũng biết các người là người bên ngoài. Chuyện này à, các người dù sao cũng đừng để ý. Biết cái đó Tôn gia là ai mà. Hắn kêu Tôn Trị, vốn chính là thành Kim Lăng một cái vô lại. Làm sao hắn sanh nữ nhi đẹp, bị Hoài Nam Vương coi trọng. Cho nên các người hiểu chưa? Người này nói mặc dù không có nói xong, nhưng có ý gì Tần Thiên bọn họ cũng hiểu. Nếu cái này Tôn Trị nữ nhi bị Hoài Nam Vương coi trọng, vậy Hoài Nam Vương Lý An chính là con rể của hắn. Hoài Nam Vương lão trượng nhân, ai dám đắc tội à? Hắn lấy đồ, ai dám đòi tiền? Hắn muốn đánh đập người cửa tiệm, cho dám đi ngăn? Bất quá Hồ Thập Bát nhưng là một chút không có động tĩnh, vẫn như cũ là muốn động thủ. Chẳng qua là hắn mới vừa lên trước một bước, liền bị Tần Thiên cản lại. Đừng nóng, sau này có cơ hội. Bọn họ mới tới thành Kim Lăng, đối với thành Kim Lăng thế cục cũng không phải là rất rõ ràng. Bây giờ liền động thủ, không khỏi có chút nóng vội. Rất nhiều chuyện cũng không vội với tạm thời. Hồ Thập Bát tức giận không thôi, nhưng Tần Thiên để cho hắn dừng tay, hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ, chẳng qua là như cũ có chút giận dữ như vậy. Bên cạnh cái đó quyền người gặp Hồ Thập Bát dừng tay. Cái này làm cho hắn lại một loại làm chuyện tốt cảm giác tự hào. Không nhịn được liền cười một tiếng, vẫn là cái vị công tử này thông minh à, có vài người à. Ở nơi này thành Kim Lăng chọc không phải. Tần Thiên cười yếu ớt. Nói, lão trượng nói rất đúng. Chúng ta mới tới thành Kim Lăng. Đối với thành Kim Lăng tình huống vậy không thế nào biết rõ. Vạn nhất sau này trêu chọc người nào, sợ rằng phiền toái. Cho nên xin lão trượng nhiều hơn dạy bảo một phen. Vừa nói, Tần Thiên từ trên mình lấy ra nửa treo đồng tiền. Nói, những thứ này coi như là mời lão trượng uống rượu. Người nọ gặp Tần Thiên lại đưa tiền, nhưng là có điểm niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vậy không khách khí, liền trực tiếp thu vào. bởi vì là hắn cảm thấy Tần Thiên người như vậy rất có tiền. Nửa treo tiền đối với Tần Thiên mà nói cũng không tính là cái gì. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng không giống nhau, mà Tần Thiên nơi này, cũng chỉ là muốn hỏi thăm một chút thành Kim Lăng tình huống. Mặc dù trước, ở trên thuyền thời điểm, Ân Hồng nói qua thành Kim Lăng thế cục phức tạp, nhưng hắn khi đó không có hỏi nhiều, cho nên cái này thành Kim Lăng có thế lực gì, hắn vậy không biết. Thuyền bè cập bờ sau đó, Ân Hồng liền rời đi trước, không biết là có chuyện, vẫn là ăn mình ngồi thẩm bích quân nhà thuyền giấm, dù sao chính là không có lý mình liền đi. Như vậy, muốn biết thành Kim Lăng một ít tình huống, Tần Thiên cũng chỉ có thể như vậy nghe. Thu tiền, người nọ cười một tiếng, cái này thành Kim Lăng à, có bốn người nhất là không thể trêu chọc, thành Đông Bả gia, thành Tây Phật gia, thành Nam Long gia, cùng với thành Bắc Thập Tam Tỷ, bốn người này mỗi người chiếm đoạt một phương, không chỉ có kim tiền phong phú, thậm chí thủ hạ côn đồ, đó cũng là không cho người khinh thường. Liền quan phủ à, cũng không dám đánh bọn họ chủ ý đây. Người này đem thành Kim Lăng bốn một nhân vật nói một lần. Tần Thiên nghe xong, cười hỏi, như vậy đánh đập Tôn Trị đâu? Hắn không tính là sao? Người nọ nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn nhằm nhò gì à? Cùng ta mới vừa nói bốn người kia chắc hẳn. Cái này Tôn Trị chính là một cháu trai. Dám đều không phải là. Nghe nói như vậy, Tần Thiên ngạc nhiên, vốn là lấy làm cho này cái Tôn Trị dám không kiêng kỵ như vậy lấn áp người dân. Đã coi như là thành Kim Lăng rất lợi hại ác phách. Không nghĩ tới, hắn cùng bốn người khác căn bản cũng không có thể so sánh. Như thế, phải giải quyết thành Kim Lăng các loại vấn đề. Đối với hắn Tần Thiên mà nói là gánh nặng đường xa à. Lại cùng người kia nói mấy câu sau đó, Tần Thiên vậy không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Mang Hồ Thập Bát bọn họ liền rời đi, trực tiếp hướng phủ thứ sử chạy tới. Vốn là, bọn họ còn nghĩ cải trang vi hành một phen, thật tốt điều tra một chút thành Kim Lăng vấn đề. Bất quá bây giờ xem ra, thành Kim Lăng vấn đề hết sức rõ ràng. Căn bản cũng không cần bọn họ cố ý đi điều tra. Như thế, vì làm việc thuận lợi, bọn họ cũng chỉ thật là trực tiếp đi phủ thứ sử nhậm chức nhậm chức. Còn như cái đó Tôn Trị, rất nhanh Tần Thiên thì biết cầm hắn khai đao. Tần Thiên bọn họ hướng phủ thứ sử chạy tới thời điểm, Ân Hồng đã trở lại trong phủ, hơn nữa đem tình huống cùng nàng phụ thân Ân Thương nói một lần. Ân Thương là một tướng mạo và khí chất cũng hơi tệ người đàn ông trung niên. Nghe xong đỏ thẫm tự thuật sau đó, hắn lập tức liền ngưng nổi lên chân mày. Tần Thiên không có chết, vương gia kế hoạch thì chẳng khác nào là thất bại. Vừa nói, hắn lộ ra một vẻ lo âu thần sắc, chỉ sợ vương gia sẽ rất không cao hứng. Chúng ta hai cha con, gái, sợ là phải bị trách phạt. Ân Thương lá gan có chút nhỏ, nghe kế hoạch thất bại, nhất thời liền sợ, ngược lại là Ân Hồng, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, phụ thân quá lo lắng, hôm nay Tần Thiên còn sống trở lại thành Kim Lăng, vương gia áp lực sẽ rất lớn, hắn càng muốn biết Tần Thiên nhất cử nhất động, mà chúng ta là trước mắt hắn mà nói giám thị Tần Thiên tốt nhất con cờ. Vương gia tạm thời còn không biết vứt bỏ chúng ta. Không ngoài sở liệu, vương gia rất nhanh sẽ phái người tới cùng chúng ta nói những chuyện này. Ở Ân Hồng xem ra, một người chỉ cần còn có giá trị lợi dụng, cũng sẽ không bị diệt chứ. Hôm nay hắn phụ thân là phủ thứ sử thông sử, nàng lại biết Tần Thiên. Cũng chỉ cái này hai điểm, đối với Hoài Nam Vương mà nói liền là rất trọng yếu giá trị lợi dụng. Hắn bỏ được vứt bỏ bọn họ sao? Ân Thương nghe xong, cảm giác được mình nữ nhi nói cũng có đạo lý. Vì vậy gật đầu một cái, nói, vương gia chưa trừ diệt đi chúng ta liền tốt. Vậy chúng ta liền thay vương gia làm rất tốt. Như vậy lập công sau đó, hết thảy liền đều tốt. Ân Hồng cười yếu ớt. Trước kia nàng cũng là nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, nàng nội tâm nhưng xuất hiện chập chờn. Ở biết Tần Thiên sau đó, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-noi-son-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.